Đan Võ Thần Tôn, chương 1334, ỷ thế hiếp người. Góc truyện audio.com, Vu Thanh Huyền nói khẽ, Diệp sư đệ, có chút khó giải quyết không được, chúng ta tạm thời lui Kỳ Phong Mang. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu đối Nhan Liệt nói. Nhan Liệt chấp sự, ngươi hôm nay đến thăm, có thể là vì Lý Tồn Hiếu báo thù. Nhan Liệt khẽ ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Nếu biết vậy còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi bây giờ tự phế đan điền, lại đem động phủ nhường lại, ta còn có thể nhường Lý Tồn Hiếu tha thứ ngươi. Lúc này, Lý Tồn Hiếu mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, chỉ Vô Thanh Huyền nói. Ta còn muốn cái kia tiểu lãng hóa, khiến cho hắn theo ta chờ mấy ngày, bản chấp sự liền thả các ngươi một cái mạng chó. Muốn chết, Vô Thanh Huyền vẻ mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm liền muốn tiến lên. Có thể Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại nàng, cười lạnh. Vô sư tỷ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi, không nên tức giận. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lãnh nhược hàn xương, nhìn chằm chằm mấy có người nói. Động phủ này, là ta khiêu chiến thắng trở về. Nhan Liệt, ngươi nếu muốn vì hắn cầm lại động phủ, liền muốn khiêu chiến ta. Chấm, Nhan Liệt ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói. Tiểu xúc sinh, ngươi cũng là khẩu khí thật lớn. Tốt, lão phu hôm nay liền chơi với ngươi chơi, khiêu chiến động phủ của ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói. Khiêu chiến động phủ không có vấn đề, bất quá ta hiện tại không tiếp. Nếu ta nhớ không lầm, thân là chấp sự, ngươi hướng đệ tử khiêu chiến, ta có tư cách cự tuyệt. Nhan Liệt, mang theo chó của ngươi trở về chờ lấy, sau 3 tháng, lại đến khiêu chiến. Mặc dù bây giờ Diệp Tinh Hà thực lực không bằng Nhan Liệt, nhưng hắn có lòng tin, sau 3 tháng, thực lực nhất định có thể thắng được Nhan Liệt. Đến lúc đó, lại đến khiêu chiến, liền như là đưa tới cửa chịu nhục. Diệp Tinh Hà phất phất tay, quay người liền muốn hồi trở lại động phủ. Tiểu xúc sinh, ngươi dám đùa ta? Chấm, Nhan Liệt đột nhiên giận dữ, khẽ quát một tiếng. Lão phu hôm nay coi như trước mặt mọi người giết ngươi, cũng không ai dám nói này nói kia. Quảng cáo, đang khi nói chuyện, hắn thân thể đột nhiên rung động, màu đen thần cương tuôn trào ra. Cái kia màu đen thần cương trong nháy mắt ngưng kết, dường như mấy chục đạo lợi trảo, ở sau lưng hắn vũ động. Nhan chấp sự tức giận, dùng thần cương hiền tượng ác Phật trăm cánh tay. Đám người như là vỡ tổ, không ngừng có người kinh hô. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể, bỗng nhiên quay người nhìn lại. Tiểu xúc sinh, cho lão phu chết. Lúc này, Nhan Liệt gầm thét một tiếng, vung cánh tay lên một cái, mấy chục đạo quỷ trào hung hăng nghiền ép kéo tới. Lập tức khổng lồ áp lực như núi biển treo ngược chiếu nghiêng xuống. Thần cương hiền tượng không giống với bình thường võ kỹ, trừ bỏ uy lực càng có mạnh mẽ uy áp, cùng ngưng thế là thật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt cảm giác được thân thể đình trệ, không thể động đậy. Lão cẩu, ngươi thực có can đảm ỷ thế hiếp người. Nhưng, hắn tơ không hoảng hốt chút nào, gầm thét một tiếng, thôi động thần cương, lực kháng ác Phật trăm cánh tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trăm cánh tay hung hăng nện xuống. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy ít hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi tuôn ra vào trong miệng. Hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ đem máu tươi nuốt trở vào. Lúc này, Nhan Liệt mặt mũi tràn đầy vẻ phách lối, cười ha ha. Góc truyện audio.com, tiểu xúc sinh, lão phu liền là này kim lôi phong thiên. Ta hôm nay liền là ỷ thế hiếp người, ngươi, lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà trợn mắt nhìn, lạnh lẽo nói. Hôm nay, ta liều đến bỏ mình, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Dứt lời, hắn thân thể chấn động khí thế bàng bạc bay lên. Hào quang màu xanh mãnh liệt chiếu sáng rạng rỡ, thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu. Lý Tồn Hiếu sắc mặt đột biến, thấp giọng nỉ non. Tiểu tử này thiên phú thật tốt, hôm qua vẫn là linh hồ cảnh, vẻn vẹn một ngày đã đột phá. Không được, tuyệt không thể lưu hắn. Nghĩ tới đây, hắn cuống quýt hô to. Nhan Liệt chấp sự, mau giết hắn. Nhan Liệt giữ tợn cười một tiếng. Đừng có gấp, mèo vờn chuột, niềm vui thú rất nhiều. Lại để ta nhìn một chút, hắn có bản lãnh gì? Dứt lời, hắn hai quả đấm đều xuất hiện, muốn động thủ. Nhan Liệt, ngươi thật là lớn gan chó. Đúng vào lúc này, mọi người sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt lời nói. Lời kia nghe giống như bình thản, lại có vô thượng uy thế. Nhan Liệt thân thể đột nhiên run lên, vẻ mặt đột biến, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mang áo bào xanh, eo buộc hỏa hồng đai lưng ngọc người trung niên, đạp không tới. Mộc trưởng lão, Nhan Liệt con ngươi bỗng nhiên co vào, đuổi vội cung kính chắp tay nói. Là chuyện gì có thể làm phiền ngài tự mình đến Kim Lôi Phong? Mộc trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Ta nếu không đến, sao có thể biết ngươi là Kim Lôi Phong Thiên? Lời nói kia, lạnh lẽo bên trong mang theo mấy phần sát khí. Nhan Liệt sắc mặt kinh hãi, cuống quýt quỳ xuống, giải thích nói. Mộc trưởng lão ta, còn dám rảo biện, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Mộc trưởng lão đưa tay liền là một bàn tay. Ba, một tiếng, đem Nhan Liệt phiến ra ngoài mấy mét xa. Nhan Liệt nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, nửa câu lời cũng không dám lại nói. Lúc này, mọi người đều là sắc mặt kính sợ, ánh mắt nghi hoặc lui sang một bên. Mộc trưởng lão xem cũng không xem mọi người, đi thẳng tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Cái kia trang nghiêm sắc mặt dần dần hòa hoãn, lộ ra một vệt ý cười. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Đúng vậy, Diệp Tinh Hà ngây người một lát, không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói. Đệ tử Diệp Tinh Hà, bái kiến Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão, đệ tử cùng ngươi cũng không quen biết, ngài tại sao lại nhận biết ta? Chấm, Mộc trưởng lão cười nhạt một tiếng. Việc này đợi chút nữa bàn lại, trước xử lý mấy cái này tạp trùng. Diệp Tinh Hà, ngươi xem mấy người này xử lý như thế nào, có cần hay không ta giúp ngươi giết bọn hắn? Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó cung kính nói. Mộc trưởng lão, có thể hay không để cho ta tới xử lý? Mộc trưởng lão vui vẻ gật đầu nói. Có khả năng, bọn hắn giao xử lý cho ngươi. Quảng cáo, Diệp Tinh Hà quay đầu quét nhìn Lý Tồn Hiếu đám người liếc mắt ngoạn vị đạo. Lý chấp sự, ngươi nói như thế nào cho phải? Lý Tồn Hiếu hai chân như nhũn ra. Phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Diệp sư đệ ta. Hắn lời không thành câu chỉ có thể. Phanh phanh, dập đầu hô to, Diệp sư đệ ta biết sai rồi, cầu ngài thả ta một con đường sống. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, phiến chính mình 100 cái miệng rộng. Rõ, Lý Tồn Hiếu không dám lưỡng lự, lập tức tả hữu khai cung, hung hăng phiến hướng mình. Trong lúc nhất thời, bà tai tiếng bên tai không dứt. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Nhan Liệt cười nói. Góc truyện audio.com, Nhan chấp sự còn đứng ngây ra đó làm gì, phiến đi. Nhan Liệt sắc mặt đột biến, quay đầu hướng Mộc trưởng lão hô to. Mộc trưởng lão ta đường đường đại chấp sự, há có thể bị người như vậy nhục nhã. Mộc trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Phiến, hoặc là chết. Nhan Liệt thân thể run lên, ánh mắt càng ngày càng ngoan độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộc quãng đời còn lại, ngươi đừng quá càn rỡ. Hạ Nguyệt trưởng lão bình xét ta là dự định tấn cấp người. Đến lúc đó ta tất nhiên tấn cấp trưởng lão, ngươi dám giết ta. Chấm, Mộc trưởng lão vẻ mặt trong nháy mắt khó coi, hừ lạnh một tiếng, muốn động thủ. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại khuyên can nói. Mộc trưởng lão, chớ muốn tức giận, vì một con chó điên, không đáng nhường ngài trên tay tiêm nhiễm vết bẩn. Nếu hắn như thế cuồng, liền để đệ tử giúp ngài trừng trị hắn. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.